Chương 2257, bắt buộc phải làm cải cách. Một hơn cầu từ đặt trước. Bệ hạ, phần văn kiện này ngài nhìn xem, là ta buổi sáng xử lý tốt. Bệt tỷ văn kiện đưa tới, tiếp tục nói, ta không xác định ta xử lý đúng hay không. Lộc Giác Nương mấy ngày nay xử lý văn kiện đều là tự mình đang lộn, làm xong phóng bắt đầu liền tốt. Chỉ là hôm nay văn kiện nàng không phải rất cầm định chủ ý, cũng chỉ có thể hỏi một cái quốc vương bệ hạ. Là cái gì văn kiện Lưu Phong hỏi? Là liên quan tới tiền trang văn kiện, chuyện này ta mặc dù xử lý, thế nhưng là không xác định đúng hay không. Petty mở miệng nói. Lưu Phong nồng đậm màu đen hơi như mày, hỏi, tiền trang bên kia sao rồi, tựa như là liên quan tới mọi người tì hệ tờ kỳ hệ mờ tì hệ nờ vấn đề, có không ít người khiếu nại cùng viết đề nghị, ta liền đem cái này sửa sang lại tới. Petty nói, bởi vì Trường An thành phát triển càng lúc càng nhanh, tiền giấy đã bắt đầu chậm rãi thay thế tiền. Không trả tiền tệ vẫn là đồng dạng lưu thông, dùng nhiều nhất chính là tiền giấy. Hai loại này lưu thông tiền tệ khác biệt cũng sẽ dẫn đến chuyện phát sinh. Dù sao vẫn là có người sẽ phi thường ủng hộ tiền, kim tệ sử dụng chu kỳ cùng phát minh thời gian tự nhiên là so tiền giấy muốn lâu. Từ khi tiền giấy bắt đầu lưu thông về sau, tiền cũng liền không còn có sản xuất, chậm rãi phải dùng tiền giấy toàn bộ thay thế rơi tiền. Thế nhưng là chính vì vậy, QNZ có rất nhiều người bất mãn, nháo sự tự nhiên là nháo đến tiền trang nơi đó đi. Tiền trang công tác nhân viên ngẫu nhiên còn có thể ứng phó một cái, nhưng là một khi nhiều người liền có chút khó mà xử lý. Không phải sao, hiện tại liền viết không ít văn kiện cho tối cao tầng. Càng thêm có không ít người khiếu nại còn có viết đề nghị tin. Ủng hộ tiền nhiều người sao? Lưu Phong khép lại văn kiện hỏi. Hắn muốn chỉ rõ ràng đây là một bên nào người tương đối nhiều, nếu như ủng hộ tiền người tương đối nhiều, cũng không cần phải cứng rắn ép bọn hắn. Nhưng là ủng hộ tiền người không nhiều, cái này cải cách nhân thể tại phải làm. Không phải rất nhiều, ủng hộ tiền đại bộ phận đều là trước đó quý tộc. Lý do của bọn hắn đều là nói rất ưa thích nả mở trả tờ tiền cảm giác bệt tỷ báo cáo. Đã như vậy cũng không cần lo lắng, bọn hắn có lẽ chỉ là nhất thời đón chịu không được mà thôi, cũng có thể là bọn hắn còn không có hì hệ ưu do đến tiền giấy nhanh gọn tính. Lưu Phong lung lay chén trà, tiếp tục nói, có thể tìm người cho bọn hắn phổ cập khoa học một cái tiền giấy nhanh gọn độ loại hình, nếu như còn không tiếp thụ liền theo bọn hắn đi. Chỉ cần không phải rất nhiều người kháng cự chuyện này cũng không phải là sự tình, đám người kia na ho đằng nhất phía dưới cũng liền đi qua. Quý tộc đơn giản chính là vẫn cảm thấy ôm từng dương tiền tương đối thơm, cũng càng thêm có một loại ngao du tại tiền trong hải dương cảm giác. Cái này đã tại ta đã sửa lại, trọng điểm là mọi người hiện tại cũng còn đón chịu không được tiền hối đoái tiền giấy sẽ càng thêm ít hiện thực. Petty tiếp tục nói. Đây là không có biện pháp sự tình, muốn dùng giấy tệ liền muốn tiếp nhận cái này hối đoái dẫn đầu. Huống hồ cái này hối đoái dẫn đầu QNZ không có bao nhiêu chênh lệch, không tiếp thụ người QNZ chỉ là số ít. Lưu Phong nhấp một ngụm trà, tiếp tục nói, những người kia tối đa cũng chỉ là phàn nàn một cái, nên dùng bọn hắn vẫn là sẽ dùng, mỗi tháng phát ra lương bổng đều là tiền giấy. Hắn đối với những người kia bực tức ngược lại không để ý, cải cách nha, chắc chắn sẽ có một số người bắt đầu là đón không chịu được, chậm rãi liền tốt. Bệ hạ, còn có chính là bọn hắn cảm thấy tiền giấy rất dễ dàng hư hại, có thời điểm giặt quần áo quên lấy ra liền tẩy sạch. Petty tiếp tục báo cáo. Lộc Giác Nương mấy ngày nay điện thoại di động văn kiện đại bộ phận đều là những này khiếu nại, nàng sao có thể làm tiền giấy lựa chọn nha. Cũng chỉ có thể toàn bộ sửa sang lại đến, thống nhất giao cho quốc vương bệ hạ, nhường hắn đi xử lý chuyện này. Đây cũng là không thể tránh khỏi sự tình, đều là bọn hắn sơ ý chủ quan, coi như đổi lại tiền, nếu như không xem chừng mất đi, sau đó là không phải còn muốn quái tiền vì cái gì làm thành hình tròn. Lưu Phong đặt chén trà xuống, tiếp tục nói, mỗi dạng đồ vật cũng có tốt có xấu, muốn nhìn chính là loại nào đồ vật chỗ tốt càng nhiều. mà không phải bắt được một chút đồ vật liền một mực lam mở mưu đồ lớn. Bất quá hắn cũng có thể lý giải những người này, luôn có người là không nguyện ý cải biến, cải thừa, thích một mực trông coi tập tục xưa. Nhưng là dài thời gian tiếp tục như vậy lại không được, Trường An Thành ngay tại nhanh chóng tiến bộ bên trong, nếu như không lập tức đi theo cũng sẽ bị đào thải. Ta minh bạch, bệ hạ, ta sẽ an bài người đi làm tốt giáo dục làm việc, lại hoặc là nhường tòa báo đăng một phần liên quan tới tiền văn chương. Petty lập tức nói. Lộc Giác Nương cảm thấy mỗi lần nghe quốc vương bệ hạ nói chuyện, chính mình cũng có một loại thăng hoa cảm giác. Mặc dù mỗi lần đều không phải là vô cùng thâm ảo, có thể sau khi nghe xong đều khiến mắt người trước có ngộ hiểu cảm giác. Tiền trang gần nhất tỷ hệ tờ kỳ hệ mờ tỷ hệ nờ cùng lấy tiền còn như thường sao? Lưu Phong tiếp tục hỏi. Vừa mới nghe được có người phàn nàn tiền giấy không tốt, liền liên tưởng đến liên quan tới tiền trang phương diện tồn lấy vấn đề. Bệ hạ, ta cố ý nhìn bảng 3 ho ca ho, tồn lấy số liệu cũng rất bình thường, cái này đại biểu bọn hắn mặc dù phàn nàn, bất quá nên làm vẫn làm. Petty lập tức nói. Chỉ cần tiền trang tồn trữ số liệu không có vấn đề gì, tiền giấy phổ biến QNZ không có vấn đề quá lớn. Lưu Phong gật đầu. Hắn sợ chính là mọi người bắt đầu kháng cự tiền giấy, đi tiền trang tồn tiền giấy hoặc là lấy tiền giấy số liệu hạ xuống sẽ không tốt. Phổ biến tiền giấy chuyện này bắt buộc phải làm, nhất định phải tiền chậm rãi cho đào thải. Tiền giấy xuất hiện không chỉ là vì cải cách, cũng là vì có thế tốt hơn thống nhất toàn bộ Hán Vương Triều. Cho nên hắn mới muốn tại mặt khác một mảnh đại lục thậm chí cả những vương quốc khác phổ biến tiền giấy, chỗ tốt có thể nghĩ. Bệ hạ yên tâm, không đơn thuần là Trường An Thành tiền trang số liệu như thường, những thành thị khác tiền trang số liệu cũng bình thường. Petty lập tức nói, mặt khác một mảnh đại lục đây này, mặt khác một mảnh đại lục tiền trang số liệu nhận được sao? Lưu Phong tiếp tục hỏi. Cũng đã nhận được, ngay tại thu dọn bên trong, hiện nay xem ra không có vấn đề gì, chỉ bất quá có một đoạn thời gian số liệu không phải rất lý tưởng. Petty đi đến vị trí bên trên cầm văn kiện lên, tiếp tục nói, ta đã để cho người ta hỏi qua, không lý tưởng giai đoạn kia là bởi vì không có Hán Vương Triều hàng hóa. Cái này cũng khó trách, không có Hán Vương Triều hàng hóa số liệu không lý tưởng là bình thường, không có hàng hóa. Bọn hắn cũng không có nghĩ tới muốn đi tiền trang hối đoái tiền giấy. Lưu Phong như có điều suy nghĩ gật gật đầu, tiếp tục nói, bất quá đây cũng là một cái khởi đầu tốt, tối thiểu những người kia bắt đầu dùng giấy tệ. Sợ sẽ chỉ sợ là những người kia không nguyện ý sử dụng, lúc này mới đối mở rộng có hạn chế, chỉ cần bọn hắn sử dụng liền xem như khởi đầu tốt. Đúng vậy à, bọn hắn đổi lên tiền giấy đến khu nở dê không nương tay. Lập tức liền lời nói rất nhiều đâu, đặc biệt là các đại quý tộc. Petty nhìn xem bảng ba ho ca ho nói. Xem ra là phải suy nghĩ một chút mặt khác biện pháp. Lưu Phong thản nhiên nói. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ ngăn.